Anh hùng ngục giam, chương 208, ngôi sao nhỏ bé nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có 2 năm, không nên đơn giản nói chết, có lẽ có người có thể thay đổi thế giới này, bây giờ còn chưa tới thời khắc cuối cùng. Hoàng giật nói xong, nhìn ông ta một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn. Hy vọng như vậy đi. Lôi Thân mỉm cười, có đôi khi chúng ta đều chỉ là đang chờ đợi một hy vọng. Kế tiếp, hai người không nói gì thêm, yên lặng ăn cơm. Mà tội phạm còn lại đều đang nói cười, tạm thời quên bản thân là một tội phạm, có thể chỉ có đêm khuya yên tĩnh, nửa đêm mộng về, mới có thể thoát ra bi thương của thân là kẻ tù tội. Cơm nước xong, Hoàng Giật và Lôi Thân nói tạm biệt về tới phòng giam của mình, sau đó, cánh cửa của hai gian phòng giam đều nặng nề đóng lại, không biết ở bên trong làm cái gì. Lúc này mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống đi, mặt đất còn tản ra hơi nóng. Hoàng Giật đi tới trước cửa sổ phòng giam, hướng về bên ngoài dõi mắt trông về phía xa, phương xa một mảnh đen kịt dường như toàn bộ thế giới là một mảnh hỗn độn như thế. Nhưng hắn biết ở bên kia đại dương, cũng là Los Angeles được toàn bộ thế giới chú ý, chỗ đó gần nghênh đón ban ngày vạn vật sống lại, đợt trao giải thứ nhất gần mở ra. Buổi tối này, Hoàng Giật không có online, mà là đi ngủ sớm. Ngày hôm sau tới gần buổi trưa, Hoàng Giật mới một lần nữa login, đi diễn đàn nhìn một chút. Ngày đầu tiên của điển lễ trao giải Trung Quốc với 9 giải thưởng tạm thời đứng đầu bảng giải thưởng, nước Mỹ theo sát sau đó, Ấn Độ thứ 3. Dương Vũ Hành không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy được 2 giải thưởng lớn gồm người chơi Delany tốt nhất với Thánh Liệu Mục Sư tốt nhất. Phỏng vấn độc nhất vô nhị về chế dược sư tốt nhất Vân Thủy Thanh Hoan. Công bố 2 giải thưởng nặng ký chiến sĩ tốt nhất Đao Phong, Pháp Sư tốt nhất Giáo Hoàng. Vừa tiến vào trang đầu, đều là tình huống giành được giải thưởng của ngày đầu tiên. Trong 50 giải thưởng của ngày đầu tiên, người chơi Trung Quốc giành được 9 giải, Dương Vũ Hành giành được 2 giải thưởng lớn bên trong, trở thành ngôi sao của diễn đàn hôm nay. Trong những giải thưởng này, Hoàng Giật được bình chọn chỉ có nghề nghiệp loại chiến sĩ tốt nhất. Ngoài ra, Lâm Giật Khâm, Độc Cô Lãnh Tàng, cùng với chiến sĩ tốt nhất của năm ngoái Đao Phong đều được bình chọn cho giải thưởng này, bất quá tiến vào danh sách đề cử top 10 chỉ có Đao Phong, hơn nữa hắn cuối cùng giành được giải thưởng này. Những giải thưởng nặng ký còn lại, là giải nghề nghiệp Pháp Sư tốt nhất giống như Đông Hoàng, Hỏa Vũ của Hiên Viên Thị Công Hội, hai người Pháp Sư này đều được bình chọn. Đông Hoàng đợt trước trở thành Hỏa Pháp Sư đệ nhất thế giới, giai đoạn này được vào danh sách đề cử top 10, bất quá cuối cùng không địch lại Giáo Hoàng. Trong điển lễ trao giải ngày mai, đồng dạng sẽ trao 50 giải thưởng, 2 giải nặng ký nhất bên trong, là Thích Khách tốt nhất và Mục Sư tốt nhất. Phương diện Thích Khách tốt nhất, Long Hành Thiên Hạ, Vô Danh Thị, Kính Đoạn, Tầm Hoa tứ đại Thích Khách của Trung Quốc toàn bộ được đề cử, nhưng giải này 8-9 phần sẽ bị Long Thứ giành lấy. Hoàng Giật xem lướt qua một chút tình huống của những giải thưởng này, sau đó tìm kiếm một chút tin tức của Long Đô. Phong Chí đột nhiên tuyên bố tiếp nhận quyền chỉ huy Long Đô, Tần Thời Vũ mất tích biểu hiện trên bảng xếp hạng giảm một cấp. Thấy bài post này, trong lòng Hoàng Giật nổi lên một dự cảm bất ổn, lập tức vào nhìn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua, Phong Chí vốn dĩ là quan chỉ huy số 2 của Long Đô, đột nhiên tuyên bố tiếp nhận quyền chỉ huy tối cao, cũng hiệu triệu tất cả người chơi toàn thành tại buổi tối 3 ngày sau toàn bộ login, tiến hành một hành động đột phá vòng vây quy mô chưa từng có. Đây là cơ hội duy nhất có thể thoát đi của tất cả người chơi ở Long Đô, hiện nay đa số người chơi đã biểu thị đồng ý chuẩn bị 3 ngày sau liều mạng đột phá vòng vây. Mà quan chỉ huy tối cao Tần Thời Vũ vẫn chưa xuất hiện, biểu hiện trên bảng xếp hạng là đã giảm một cấp, không biết có login hay không. Tần Thời Vũ dĩ nhiên giảm cấp bình thường chỉ có 2 người nguyên nhân, đầu tiên cũng là tử vong. Tử vong có 2 loại kết quả, sẽ luân hồi, trở về thành sống lại, nếu như là luân hồi, vậy Tần Thời Vũ không chỉ giảm cấp mà là trực tiếp giảm đến cấp 1, mỗi ngày khôi phục một cấp cho đến đẳng cấp ban đầu. Nếu như là trở về thành sống lại, vậy Tần Thời Vũ chỉ giảm một cấp, bất quá nói như vậy, vậy cô ấy sẽ không có khả năng xuất hiện tình huống mất tích, dù sao người chơi sau khi tử vong gần Long Đô, sẽ trực tiếp sống lại tại Long Đô. Một loại nguyên nhân giảm cấp khác cũng là tăng lên chiến hồn, sẽ tốn hao điểm kinh nghiệm, quả thật rất dễ giảm cấp. Hoàng Giật quyết định chờ một chút, nếu Tần Thời Vũ không có đứng ra ngăn cản Phong Chí, là bởi vì cô ấy không có login. Vậy mặc kệ thế nào, hiện tại thế cục của Long Đô bắt đầu khởi động, hắn phải nhanh nghĩ biện pháp tiến vào Long Đô. Hoàng Giật lập tức rời khỏi diễn đàn, về tới thế giới thứ 2. Bản thể của hắn xuất hiện ngoài Hải Dương Khô Lâu, hóa thân tiếp tục trên đường chạy đến bảo tàng, hóa thân không có thú cưỡi, tốc độ chạy chậm hơn không ít, phòng chừng còn phải cần 2-3 ngày mới có thể đến bảo tàng. Nhìn Hải Dương Khô Lâu mênh mông phía trước, Hoàng Giật suy nghĩ biện pháp vào thành. Thật ra hắn có thể biến thành Bạch Long, vượt qua Khô Lâu này Hải Dương, bay về hướng Long Đô. Nhưng thời gian phi hành của hắn quá ngắn, chỉ có vài phút mà Hải Dương Khô Lâu vẫn không thấy điểm cuối, cách Long Đô quá xa, nếu như thời gian phi hành của hắn có thể kéo dài gấp đôi, vậy phòng chừng còn có hy vọng. Mặt khác còn có một phương pháp mới, đó chính là khiến cho Hải Dương Khô Lâu tự lui đi, lui trở về trong Thê Lương Sa Địa, như vậy thì tương đương với biến tướng giải cứu Long Đô. Bất quá muốn làm được điểm này, phương pháp bình thường khẳng định là không được, trừ phi hạ thủ từ trên người Sa Đạo Vương. Hoàng Dật vừa đánh quái, vừa tự hỏi, hình thức ban đầu của một kế hoạch dần dần hình thành ở trong lòng hắn, bất quá kế hoạch này còn có một vài nhân tố không thể khống, thực hiện cũng không có hoàn toàn nắm chắc, hắn còn cần nghĩ biện pháp đi hoàn thiện. Cứ như vậy, một ngày thời gian vượt qua trong đợt đánh quái vô tận. Lại một đêm tối phủ xuống, mọi âm thanh yên tĩnh, dưới chân Hoàng Dật là một khu vực khô cằn, đám khô lâu vẫn vô cùng vô tận, vô luận bị giết bao nhiêu từ đầu đến cuối đều có nhiều khô lâu lấp đầy vào. Kế tiếp hắn rời khỏi Hải Dương Khô Lâu, lo cao ngủ một giấc. Cùng lúc đó, ở Hải Nam Trung Quốc, một làng trài tầm thường. Làng trài này không lớn, chỉ có 20 hộ dân, cách biển khá gần, xây một đống nhà cỏ tranh nho nhỏ. Nguồn chuôn phao, VN, lúc này, ánh trăng sáng tỏ lẳng lặng địa soi rọi, một người nam cao gầy đang đứng trước bãi biển, nhìn biển rộng sáng ánh trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận gió biển thổi tới, thổi quần áo hắn bay loạn, làm cho bóng lưng của hắn thoạt nhìn có chút tiêu điều cô đơn. Lúc này, trong nhà cỏ tranh đi ra một cậu bé khoảng 15-16 tuổi, cậu ta nhìn người nam trên bãi biển một chút, sau đó chậm rãi đi qua, đứng sóng vai với người nam. Anh bảy, anh nghĩ Dật ca có thể lấy được giải thưởng người mới tốt nhất không? Cậu bé hỏi, hiện tại rất khó, nam tử hơi lắc đầu. Dật ca thiếu một chút thời gian, nếu như cho anh ấy 1-2 tháng thời gian, anh ấy nhất định sẽ nhận được giải thưởng người mới tốt nhất, nhưng hiện tại lôi thần càng có hy vọng. Vậy làm sao bây giờ? Không lấy được giải thưởng người mới tốt nhất, sẽ không đưa ra yêu cầu ra tù với Hoàng Sa tiên sinh đi si. Cậu bé có chút sốt ruột, em biết Dật ca vì sao là số một lúc, dù sao luận thực lực anh hai không khác anh ấy lắm. Người nam vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu bé, mà là hỏi ngược lại một tiếng. Bởi vì anh hai không phải người Trung Quốc mà Dật ca là người Trung Quốc. Cậu bé suy nghĩ một chút rồi nói. Người nam khẽ lắc đầu. Tổ chức chúng ta cho tới bây giờ đều không sẽ dùng quốc tịch để quyết định địa vị của một người. Chỉ cần người ấy thật sự dung nhập tổ chức chúng ta, vô luận người ấy là quốc tịch gì, đều là người thân của chúng ta. Thật ra Dật ca anh hai còn có anh ba đã chết, thực lực của bọn họ đều không khác biệt nhau, tổ chức sở dĩ đem Dật ca liệt vào số 1 là bởi vì anh ấy có một loại năng lực bất luận kẻ nào trong chúng ta đều không có, cho dù là biết rõ đã không có hy vọng, anh ấy cũng vẫn sẽ tạo ra hy vọng. Nếu như không có anh ấy, tổ chức chúng ta từ 2 năm trước đã bị Bắc Giã Khang tiêu diệt, lúc chúng ta tuyệt vọng nhất là Dật ca đứng dậy ám sát Bắc Giã Khang, cái này là chuyện chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ, thế nhưng anh ấy làm được. Nói xong, người nam ngửa đầu nhìn bầu trời một chút chậm rãi nói. Anh ấy giống như ngôi sao nhỏ bé nhất trong bầu trời đêm, không hề chói mắt, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng thật ra là vì em cách anh ấy quá xa, ánh trăng tuy rằng sáng, nhưng ngôi sao ấy thật ra rất nhỏ, còn nhỏ hơn so với địa cầu, mà sao nhỏ bé ấy, đôi khi có thể còn lớn hơn so với mặt trời. Nó chỉ là một mực ở vũ trụ xa xôi cô độc soi sáng, lúc không có ánh trăng, nó cũng vẫn sẽ tản ra ánh sáng, mang đến cho em tia sáng và hy vọng. Vậy ý của anh là, Dật ca còn có cơ hội ra tù khác. Cậu bé ngửa đầu nhìn bầu trời, tìm kiếm ngôi sao nhỏ bé nhất. Đúng vậy, người nam gật đầu, sang năm còn có giải thưởng cá nhân tốt nhất, khi đó Dật ca khẳng định đã trưởng thành, có hy vọng có thể giành được rất lớn. Hơn nữa tất cả mọi người chúng ta vì anh ấy ra tù mà nỗ lực. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ tiến hành bàn bạc với Đao Phong, Long Thứ bọn họ, nếu như bọn họ thu được giải thưởng cá nhân tốt nhất, như vậy chúng ta sẽ lo lắng tiến hành hợp tác với bọn họ, để cho bọn họ đưa ra yêu cầu với Hoàng Sa tiên sinh, khiến cho Dật ca ra tù, vì thế chúng ta có thể làm ra hy sinh mức độ lớn nhất. Lúc cần thiết anh cũng có thể hy sinh. Nói xong, người nam quay đầu nhìn cậu bé một chút, sờ sờ đầu của cậu. Đến lúc đó, em cũng là số 7 mới, hy vọng em sau này làm tất cả có thể không làm thất vọng con số này. Tôi sẽ, cậu bé nắm chặt nắm tay kiên định nói, còn chưa tới mức đó đâu. Người nam bỗng nhiên cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dật ca cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội giành được giải thưởng người mới tốt nhất, lôi thần tuy rằng hơn anh ấy về mặt trưởng thành, nhưng chỉ cần cuối cùng trong 3 ngày này, Dật ca lại làm ra một thành tựu duy nhất, vậy giải thưởng người mới tốt nhất liền không có gì lo lắng. Không đến thời khắc cuối cùng, em vĩnh viễn cũng không biết Dật ca còn có kế hoạch gì, trước đây anh ấy luôn chờ mình vào thời khắc cuối cùng, loại chuyện này xuất hiện qua rất nhiều lần. Sao, như vậy còn có thể chờ mình, chỉ còn lại 3 ngày. Không có khả năng đâu. Đối với người khác mà nói là không có khả năng, nhưng với anh ấy mà nói tất cả đều có thể. Cách chương.